Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con nên cũng đành phải cắn răng vậy. Bà thường xuyên thắp hương cầu ông về phù hộ độ trì cho cô gặp được nhiều may mắn. Quãng đường dường như ngắn lại, thấp thoáng phía xa xa, hình như có ánh đèn. Cô gái chợt bảo Hùng dừng xe lại. Em quên mất, có việc phải ghé qua nhà con bạn ở gần đây. Anh Hùng có thể đem hộ em chiếc túi này đến ngôi nhà ở gần dốc đưa cho mẹ em có được không? Em sợ xách đến nhà bạn gặp người xấu, không có an toàn. Hùng vui vẻ nhận lời, anh bịn dịn chia tay cô gái. Mà nhà Hà gần đây rồi, nên sau này nếu cô còn nhớ anh, đã biết địa chỉ. Anh nhìn theo bóng Hà khuất dần sau đồi. Anh thở dài vì phải chia tay với Hà sớm quá. Giá mà... Đây rồi, anh dừng lại trước ngôi nhà tranh mà Hà chỉ. Anh nhẹ nhàng gõ cửa. Ai đây? Dạ thưa cô, cháu là Hùng, bạn của Hà. Hà có nhờ cháu đem cho cô chiếc túi về cho cô. Cánh cửa cót két rồi từ từ mở ra. Một người đàn bà gầy gò ra mở cửa. Qua ánh đèn dầu leo lét, Hùng thấy trên ban thờ ánh sáng lập lòe của mấy nén nhang đang cháy dở. Mùi hương trầm quện ngào ngạt cùng mùi xôi nếp thơm lừng kích thích cái dạ dày đói meo đang cắn lán lách anh sồn sột. Mới người có vậy mà nước miếng của anh cũng đã ứa ra. Mời anh vào nhà. Vâng. Anh trao cho bà chiếc cặp của Hà. Bỗng anh ngẩn người. Trời ơi! Tại sao trên ban thờ lại treo hai chiếc ảnh? Một của một người đàn ông trẻ vạm vỡ. Hùng thất thần nhìn vào chiếc khung ảnh cô gái trẻ. Trời ơi! Phải Hà không? Tại sao lại thế này? Chẳng lẽ người con gái vừa đi nhờ xe của anh là ai vậy? Thưa cô, con tên Hùng. Hiện con là bộ đội. Hôm nay được về phép đi đến dốc Voi Phục. Con gặp Hà. Cô ấy đi nhờ xe rồi nhờ con đưa chiếc túi này cho cô. Dạ, còn người trên ban thờ là ai vậy cô? Người đàn bà đưa tay nhận lấy chiếc túi sách của Hùng trao cho. Đúng túi của con bà đây rồi. Bà bật khóc. Tiếng khóc của bà như nghẹn lại trong cổ họng. Dáng của bà như sụp đổ hẳn xuống. Một lúc lâu, bà ngẩng lên nhìn Hùng. Cảm ơn Hùng đã nhiệt tình mà qua thăm già này. Vâng, trên ban thờ là ảnh của ông ấy, nhà tôi và của con cái Hà đấy. Nó mất cách đây hơn 6 năm rồi. Hôm nay cũng đúng là ngày giỗ của nó. Bà vừa nói vừa sụt sùi. Cái số tôi chẳng ra cái gì. Mãi mới tìm cho mình được người đàn ông làm điểm dựa. Thì đánh đùng cái, ông ấy bị lũ cuốn phăng đi mất. Tôi khóc hết nước mắt vì ông ấy. Nhiều lần cũng muốn quyên sinh theo ông ấy. Nhưng chỉ vì giọt máu của ông ấy mà tôi đã cắn răng sống qua ngày, đoạn tháng. Những tưởng linh hồn ông ấy ở trên cao kia luôn dõi theo phù hộ cho hai mẹ con. Ai dè, tôi là thứ đàn bà sát chồng hại con. Người đàn bà khóc ngất lên. Hùng nói, thưa cô, con nghĩ đâu phải do cô. Có lẽ mọi cái trời đều đã ăn bài rồi. Duyên số của em Hà cũng là do trời định. Nó ngoan lắm mày ạ. Ngày ngày đi học là về ngay giúp mẹ. Nó biết mẹ khó khăn nên chẳng bao giờ đòi hỏi cái gì cao siêu. Thế rồi nó thi đỗ vào sư phạm. Trước ngày nhập học, nó xin phép tôi về thăm em gái tôi ở Hà Nội. Ở với dì vài ngày thì nhớ mẹ quá đòi về. Trước khi về, nó có đánh dây thép về bảo tôi là hôm ấy con về. Ai dè, về đến đèo Voi Phục, trời tối gặp ngay lũ bất nhân. Chúng hãm hiếp rồi giết chết con bé. Sau khi cướp của xong, chúng quẳng con bé xuống dòng sông Lục. Tôi ở nhà chờ nó tê dại cả con mắt mà không thấy con về. Có một đêm tôi nằm ngủ thấy nó về, người ngợm xõa sượi, ướt lướt thướt. Nó vừa khóc vừa kể cho tôi nghe,